Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cuốn sổ nhỏ của Diệp Thanh lại bị Giang Cẩm Hoa tịch thu. Chỉ là nàng vừa cất xong cuốn sổ, người phía sau đã ôm chặt nàng vào lòng. Mặt bên của Giang Cẩm Hoa lập tức ửng đỏ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy Diệp Thanh ra. Đêm qua còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nàng không mệt à? Không mệt, nhớ nàng mà. Diệp Thanh vừa nói, vừa ghé lại gần hôn nhẹ lên môi Giang Cẩm Hoa. Đồng thời bàn tay cũng bắt đầu không an phận. Chẳng bao lâu sau, Giang Cẩm Hoa lại bị Diệp Thanh cuốn lấy hôn đến một chỗ. Trong phòng hương rượu nho ngọt cùng hương hoa đào quyện lại. Đến tận khuya, Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa đã mệt đến không buồn để ý đến cô nữa. Khóe mắt cong cong, cô hôn nhẹ lên khóe môi Giang Cẩm Hoa. Dịu dàng dỗ dành, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Những việc còn lại để ta lo. Giang Cẩm Hoa đáp một tiếng. Chỉ là giọng nói ấy không còn trong trẻo như ban ngày nữa. Lại mang theo chút làm nũng. Diệp Thanh đứng dậy, tùy tiện nhặt vài món trung y mặc vào. Sau đó mới mở cửa, dặn dò thị nữ canh giữ bên ngoài. Mang ít nước nóng vào đây. Dạ, quận chúa. Lập tức có thị nữ mặt đỏ bừng đi chuẩn bị nước nóng. Các nàng đã đứng chờ ngoài cửa rất lâu rồi. Không ngờ quận chúa và tân phu nhân lại quấn quýt tới tận giờ này. Bảo sao ai cũng nói vị phu nhân mới này hoàn toàn chế ngự được quận chúa của các nàng. Chẳng bao lâu sau, các thị nữ mang nước nóng vào phòng. Trong phòng chỉ còn ngọn nến trên bàn tròn chưa tắt. Các nàng không dám nhìn lung tung. Đặt nước nóng xong liền vội vã lui ra. Sợ thấy cảnh không nên thấy. Diệp Thanh dùng nước nóng lau người cho Giang Cẩm Hoa một lượt. Bản thân cũng lau sơ qua. Sau đó lấy chăn bọc Giang Cẩm Hoa lại. Bế nàng lên. Rồi bảo thị nữ ngoài cửa thay hết chăn đệm mới. Sau một trận bận rộn như vậy, Giang Cẩm Hoa đã ngủ thiếp đi trong lòng cô. Diệp Thanh cẩn thận đặt người trở lại giường. Lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Liên tục mấy ngày đều như thế. Ngay cả Giang Cẩm Hoa cũng có phần chịu không nổi. Lại một sáng sớm, Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy Diệp Thanh. Bệ hạ sao lại để nàng nghỉ lâu như vậy? Khi nào thì nàng đi công bộ làm việc? Diệp Thanh cười khẽ, kéo người ôm chặt vào lòng. Chậc, người ta những nhà khác còn mong phu quân của mình ở bên cạnh. Sao nàng lại cứ đuổi ta đi làm thế? Giang Cẩm Hoa đưa tay nhéo nhéo vành tay Diệp Thanh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cô. Nàng còn dám hỏi thiếp. Nàng cả ngày tinh lực dồi dào. Bệ hạ nên giao thêm việc cho nàng mới phải. Diệp Thanh chu môi đầy ủy khuất. Còn cố tình cọ cọ vào lòng Giang Cẩm Hoa. Nàng chẳng thương ta chút nào. Giang Cẩm Hoa dùng hai tay kéo má Diệp Thanh. Thiếp không thương nàng. Nếu thiếp thật sự không thương, đêm qua đã không cho nàng như vậy. Cũng phải. Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, cười tủm tỉm. Giang Cẩm Hoa bất đắc dĩ nhìn sắc trời bên ngoài. Nàng cảm thấy hình như mình bị Diệp Thanh làm hư rồi. Mấy ngày nay đều ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy. Giang Cẩm Hoa vừa đứng dậy mặc y phục, vừa nói với Diệp Thanh. Ngày mai lúc về ở lại Giang Phủ, không thể như thế này nữa. Dậy muộn vậy coi chừng bị mẫu thân cười cho. Được, nghe nàng hết. Diệp Thanh cười nói, tập tục bên Đại Chiêu là sau 10 ngày thành thân sẽ về nhà mẹ đẻ. Tính ra ngày mai chính là ngày Giang Cẩm Hoa về nhà mẹ. Diệp Thanh và nàng sẽ ở lại Giang Phủ 3 ngày. Diệp Thanh nghĩ một lát, nói, đồ cần chuẩn bị để đến Giang Phủ ngày mai. Ta đã bảo Tống Chiêu chuẩn bị xong hết rồi. Sáng mai lúc đi sẽ có gia nhân trong phủ giúp vận chuyển. Từ sau khi Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dọn vào ở, mới phát hiện số hạ nhân không đủ dùng, nên lại mua thêm 10 tiểu tư và 10 thị vệ. Được, nhắc tới cũng có chút nhớ mẫu thân và cả Dạng Dạng nữa. Giang Cẩm Hoa cười nói, cũng không biết tiểu gia hỏa kia có nhớ nàng và Diệp Thanh không. Dù sao trước kia ngày nào cũng ở bên nhau, mà ở Giang Phủ, tiểu đoàn tử lúc này đang chơi đùa trong sân. Tiểu gia hỏa đã sớm nhao nhao đòi đi tìm Diệp Thanh và tỷ tỷ của mình. May mà An Thục Nhiên khuyên nhủ mãi mới dỗ được nàng. Nếu không thì thê thê người ta mới thành thân. Tiểu gia hỏa đi làm gì chứ? Lúc nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa vừa ăn kem sữa trong phủ vừa hỏi. Mẫu thân ơi, khi nào tỷ tỷ các nàng mới về vậy à? Ngày mai tỷ tỷ ngươi các nàng sẽ về rồi. Vui chưa nào? An Thục Nhiên cười hỏi. Tiểu gia hỏa lập tức gật gật cái đầu nhỏ. He he, vui ạ, con muốn tỷ tỷ các nàng chơi với con. Người ấy à, chỉ biết chơi thôi. An Thục Nhiên bật cười lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ngồi lên xe ngựa. Phía sau là từng xe lễ vật do phủ chuẩn bị. Đương nhiên, Diệp Thanh cũng không quên mang theo gà và cá cô nuôi trong linh tuyền. Tống Chiêu không đi cùng hai người. Bây giờ phủ quận chúa có nhiều hạ nhân hơn trước. Tống Chiêu phải ở lại trông coi. Mà tiểu gia hỏa cũng bị gọi dậy từ sáng sớm. An Thục Nhiên và mấy người khác bế tiểu gia hỏa đứng chờ Diệp Thanh các nàng trước cổng lớn của Giang Phủ. Chẳng bao lâu liền thấy đoàn xe dài của Diệp Thanh xuất hiện. Chờ xe ngựa dừng lại, Diệp Thanh liền nhảy xuống trước. Sau đó cô vươn tay đỡ Giang Cẩm Hoa từ trên xe ngựa bước xuống. Tiểu gia hỏa lắc lắc cái chân nhỏ, làm nũng với mẫu thân. Mẫu thân ơi, mau thả con xuống, con muốn đi tìm tỷ tỷ. Được rồi, thả ngươi xuống, đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã. An Thục Nhiên nói rồi liền thả tiểu gia hỏa xuống đất. Tiểu gia hỏa cất bước chạy lạch bạch về phía Giang Cẩm Hoa. Nàng đã lâu rồi không gặp tỷ tỷ. Vừa đến gần, tiểu gia hỏa đã ôm chầm lấy đùi Giang Cẩm Hoa, làm nũng, tỷ tỷ. Muội nhớ tỷ. Giang Cẩm Hoa trong lòng ấm áp, liền bế tiểu gia hỏa lên. Mấy ngày nay ở nhà có ngoan không? Có à, ngày nào muội cũng ở cùng nương. Tiểu đoàn tử dụi vào người Giang Cẩm Hoa làm nũng, còn không quên quay sang cười với Diệp Thanh. Diệp tỷ tỷ, muội cũng rất nhớ tỷ. Nhớ ta chơi với muội chứ gì? Nhóc con xấu xa, lại đây, ta bế muội. Đừng để mệt tỷ tỷ, Diệp Thanh cười nói, rồi bị Giang Cẩm Hoa trừng mắt một cái. Bao nhiêu ngày nay nàng mệt đến thế, chẳng phải đều do Diệp Thanh sao? Con dám mở miệng nói. Diệp Thanh cười cười với nàng, ngoan ngoãn đưa tay đón lấy tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa thì chẳng kén chọn, ai bế cũng vui vẻ cả. Mau vào phủ rồi nói chuyện tiếp. An Thục Nhiên cười nói. Mọi người cùng nhau vào Giang Phủ, Diệp Thanh còn không quên nhắc tiểu tư bên cạnh, mang gà với cá ta mang theo đến viện mẫu thân ta đi. Dạ, quận chúa, tiểu nhân sẽ cho người sắp xếp ngay. Mọi người đến viện của An Thục Nhiên, tiểu gia hỏa lại làm ầm lên đòi ra sân đá cầu. Diệp Thanh và Giang Cẩm Nhiên liền đưa nàng ra sân chơi. Vừa hay lúc này An Thục Nhiên có cơ hội trò chuyện riêng với nữ nhi. Thấy sắc mặt nữ nhi rất tốt, An Thục Nhiên liền biết con mình sống ở phủ quận chúa rất ổn. Bà mỉm cười hỏi, ở phủ quận chúa sống thế nào? Diệp Thanh đối xử với ngươi có tốt không? Giang Cẩm Hoa hơi đỏ mặt, mọi thứ đều rất tốt. Trong phủ cũng không có trưởng bối quản thúc, chỉ có hai người chúng ta. Sống cũng khá thoải mái. Chỉ là phía sau nàng không tiện nói ra. Thật ra là muốn nói Diệp Thanh tinh lực quá dồi dào, đến nỗi nàng chỉ mong Diệp Thanh sớm bị bệ hạ gọi đi làm việc. Nếu không nàng thật sự không chống đỡ nổi nữa. Chỉ là cái gì? Với mẫu thân mà còn ấp úng, có gì không thể nói chứ? An Thục Nhiên cười nói. Chỉ là Diệp Thanh tháng này không cần quản việc của công bộ, rảnh rỗi quá nên ngày nào cũng quấn lấy ta. Giang Cẩm Hoa đỏ mặt nói, đó chẳng phải rất tốt sao? Mấy tiểu thư quý tộc trong kinh thành, có có ai mà không mong ước nhà mình có một vị càn nguyên luôn xoay quanh mình. Diệp Thanh ngày ngày dính lấy ngươi, chứng tỏ trong lòng nàng có ngươi mà. Cũng đúng, Giang Cẩm Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, mấy ngày nay việc trong phủ đều do nàng làm chủ, còn tiền bạc vàng bạc của Diệp Thanh cũng giao hết cho nàng quản lý. Vậy thì tốt rồi, hai đứa sống hạnh phúc là ta yên tâm rồi. An Thục Nhiên cười nói, Giang Cẩm Hoa cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, liền thấy Diệp Thanh đang tranh bóng với tiểu gia hỏa, bị nàng đuổi khắp sân, dáng vẻ như đứa trẻ chưa lớn. Giang Cẩm Hoa bật cười lắc đầu, thành thân rồi mà Diệp Thanh vẫn chẳng khác gì trước đây. Chơi cùng tiểu gia hỏa một lúc, Diệp Thanh mới dắt tiểu bảo bối đã đổ mồ hôi quay trở lại phòng. Người đó, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được người chơi cùng rồi. An Thục Nhiên cười trêu ghẹo, he he, vui quá. Tiểu gia hỏa phấn khích lắc lắc hai búi tóc nhỏ trên đầu. Đến trưa, Giang Trường Đức cũng từ nha môn trở về. Nói thật thì Diệp Thanh thật chẳng mong ông ta quay lại. Vì gà linh tuyền và cá linh tuyền của cô còn không nỡ chia cho Giang Trường Đức ăn. Nhưng dù sao ông ta cũng là phụ thân của Giang Cẩm Hoa. Bề ngoài cô vẫn phải giữ thể diện. Giang Trường Đức thay bộ y phục khác rồi đến viện của An Thục Nhiên. Thấy Diệp Thanh và nữ nhi đã trở về, liền cười nói, Cẩm Hoa, hai đứa đã về rồi thì ở lại thêm vài hôm. Vừa hay dạo này rạng rạng cứ ngày nào cũng đòi đến tìm các ngươi. Vâng, Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, nhưng cũng không quá niềm nở. Không lâu sau, cơm nước được dọn lên bàn. Diệp Thanh ngồi bên cạnh Giang Cẩm Hoa, trước tiên múc cho nàng một bát canh cá, nhẹ giọng dặn dò, uống nút canh đi. Giang Cẩm Hoa tay đỏ ửng gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên liền thấy cả nhà đều đang nhìn mình. Nàng lập tức càng thêm ngượng ngùng. Giang Trường Đức thấy mọi người không nói gì, liền nói vài câu khách sáo. Chỉ là Giang Cẩm Hoa đáp lại một cách lấy lệ. Còn Diệp Thanh thì chẳng thèm để ý đến ông ta, khiến ông ta nói một hồi cũng tự thấy nhàm chán, đành cúi đầu ăn cơm. Giang Trường Đức phát hiện món gà hôm nay ăn đặc biệt ngon, đúng loại hương vị mà ông ta vẫn luôn nhớ nhung. Thế là ăn liền mấy miếng. Còn hỏi Diệp Thanh, Diệp Thanh, gà này ngươi nuôi bằng cách gì vậy? Thật sự rất ngon. Chuyện đó thì phức tạp lắm, đều nhờ ta xuất thân từ nông thôn, nếu không cũng chẳng biết nuôi gà thế nào. Diệp Thanh nói rất bình thản, nhưng Giang Trường Đức lại cảm thấy lời cô có chút mỉa mai khó chịu. Ông ta không biết nên tiếp lời thế nào, đành gượng gạo đáp, nông thôn cũng có cái hay của nông thôn, như ta đây xuất thân hàn môn, hiện giờ chẳng phải cũng ngồi được vào vị trí thượng thư đó sao? Người cũng thế, tuổi còn trẻ mà đã là thị lang chính tam phẩm, lại còn là nghĩa nữ của bệ hạ, đã vượt xa rất nhiều người rồi. Giang đại nhân quá khen rồi, ta nhớ lúc chúng ta mới gặp mặt, hình như ngươi không nói như vậy thì phải. Khóe môi Diệp Thanh khẽ cong lên, nhẹ giọng nói, chuyện đó, hay, lúc đó là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi cũng biết mà, ta là phụ thân của Cẩm Hoa, đương nhiên lo lắng cho con bé. Người ta nói quan tâm thì sẽ rối loạn, chẳng qua là ta quá lo cho Cẩm Hoa, không phải nhằm vào ngươi đâu. Giang Trường Đức ấp úng giải thích. Diệp Thanh mỉm cười nhìn ông. Vậy à, cuối cùng, Giang Trường Đức chỉ có thể thu lại dáng vẻ quan cách của mình. Bởi ông nhận ra, Diệp Thanh thật sự chẳng thèm nể mặt ông chút nào, mà ông lại không thể phát tác. Dù sao thân phận hiện tại của Diệp Thanh đặc biệt, cô lại có quan hệ thân thiết với nhị điện hạ, Giang Trường Đức tự nhiên cũng không dám đắc tội với cô. Cách chương